Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, ưu khuyết điểm bình luận. Nghe Lưu Biện nhắc tới Đồng Trác, mấy người con mắt cũng trở nên sáng ngời. Hà Phong là từ Hổ Lao Quan xuất hiện, nói mình là từ Lạc Dương chạy nạn, chẳng lẽ hắn và Đồng Trác có quan hệ gì? Người dáng dấp kia, lão phu chưa từng gặp, nghĩ đến cũng đúng vô danh chi bối. Công Tôn Toàn tỉnh táo lại, trong lời nói ngậm thương mang bổng. Bạch Mã tướng quân thủ biên có công. Cái này công, không phải là ngươi chiến công, mà là có công với quốc gia, có công với nhân dân. Lưu Biện trước tiên tán dương hắn một câu, tuy nhiên ngươi rất làm thêm phương pháp, mỗ cũng không tán đồng. Đặc biệt là đối với dân chúng áp bách cùng nó chư hầu không khác. Thế nhưng ở mỗ trong mắt, ưu khuyết điểm có thể rằng co, bởi vì ô hoàn người, mỗ đồng dạng tin bất quá bọn hắn. Nghe Lưu Biện tán dương chính mình, Công Tôn Toàn cũng không cảm kích, khí vô cùng tựa đầu ngoặt về phía một chỗ. Nếu như ô hoàn người tiến vào nhốt, trở nên mạnh mẽ, đối với dân chúng một hồi tai nạn. Vì lẽ đó, ngươi không cần không phục, ngươi thủ biên công tích, phải không sẽ bị mạt sát. So với lên viên bản sơ, viên công lộ như vậy tư thế tam công, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, cũng không quan tâm dân chúng sinh hoạt, ngươi hay là muốn mạnh hơn rất nhiều. Lưu Biện cũng mặc kệ hắn có nghe hay không, tiếp tục nói. Hiện tại ô hoàn cùng tiên ti đã không tạo thành được chúng ta tâm phúc chi hoạn. Có thể cho ngươi hai cái lựa chọn. Công Tôn Toàn rốt cục không nhịn được. Ngươi là ai a? Làm sao cảm giác ngươi là hoàng đế đây? Lưu Ngu cùng Tề Chu loại người sau khi nghe xong đều tại trong lòng âm thầm cười. Lưu Biện nói chuyện khẩu khí, để bọn hắn cũng cảm giác được vượt qua nhất quận chi thủ phạm vi. Chỉ là bởi Lưu Biện giúp đỡ mới lấy đem U Châu ổn định lại. Không tốt nói lời phản đối. Lưu Biện vỗ bàn, bắt đầu cười ha hà. Bạch Mã tướng quân, ngươi còn chưa bổn mà. Rốt cục đoán được mỗ thân phận. Tiểu đình bên trong một lần tĩnh mịch, chỉ về thưởng Lưu Biện tiếng cười lớn. Công Tôn Toàn đột nhiên đứng lên, không thể tin nhìn Lưu Biện. Ngươi là... Hán thiếu đế Lưu Biện, hoàng quang lóe lên, theo Công Tôn Toàn vừa dứt lời, một phương ngọc tỷ ở Lưu Biện trong tay sáng lên, tiểu đình bên trong người toàn đứng lên, vài tên thiếp thân Vũ Lâm vệ đã quỳ xuống, linh lực hướng về ngọc tỷ rót vào, Lưu Biện thần tình nghiêm túc, chỉ thấy một cái kim long dâng lên, ở Lưu Biện bên người vờn quanh, phi đằng. Xích tiêu kiếm cũng phát sinh một tiếng long ngâm, hoàng quang càng tăng lên, cái kia kim long trở nên càng to lớn hơn, bốc lên càng thêm lợi hại. Chân long thiên tử, hiện tượng này chính là tốt nhất giải thích. Trời à, ngươi thật sự là Lưu Biện. Lưu Ngu tiến lên hai bước, nhìn kỹ Lưu Biện mặt mày, chậm rãi gật đầu, quỳ gối quỳ xuống. Lão thần có thể thấy thiên nhan, dù chết không tiếc. Thấy Lưu Ngu như vậy, Tề Chu loại người nơi nào còn có hoài nghi, đẩy kim sơn, cũng ngọc trụ tất cả đều quỳ xuống. Công Tôn Toản nhìn trong đình cũng chỉ có mình và Lưu Biện đứng thẳng. Đón đến chân, mỗ tin tưởng Lưu Ngu ông già kia ánh mắt, theo cũng cong xuống đất. Tình cảnh này, để Lưu Biện cảm xúc chập trùng. Từ Vĩnh An cung cho tới bây giờ đã 2 năm có dư. Chính mình rốt cục ở Đại Hán Bắc Phương, Hoa Hạ Bắc Cương, có không nhỏ thế lực. Hổ Lao Quan, Toan Tảo, Thái Sơn, Thanh Hà, Trung Sơn, Giang Đông, Kinh Tương, Dự Châu, Gôn Dương, Nghiệp Châu, Nam Bì, Cư Dung Quan, từng hình ảnh nổi lên trong lòng, đem U Châu nhận lấy. Chính mình trong lúc vô tình đã trở thành mạnh nhất nhất phương chư hầu. Hoàng đế danh hào tính là gì? Tại đây mạnh được yếu thua Hán Mạt thời đại, không có thực lực, chỉ sẽ bị những người có dã tâm xem là trong tay công cụ mà thôi. Hiện tại chính mình coi như đánh ra Hán thiếu đế danh hào, tin tưởng các chư hầu cũng không phải là cùng một loại lựa chọn. Tất nhiên biết phân hóa, chính mình không phải là một mình phấn khởi chiến đấu. Nghĩ tới đây, Lưu Biện tiến lên đỡ lên Lưu Ngu. Đúng vậy, chấm chính là Hán thiếu đế Lưu Biện. Chư vị hôm nay đều có thời gian, mà chấm trước chuyện lúc trước chậm rãi nói tỉ mỉ, đem mọi người nhất nhất đỡ lên. Lưu Biện ngồi quỳ chân ở chỗ ngồi, bắt đầu giảng giải Vĩnh An cung cố sự. Thì ra là như vậy. Lưu Ngu nghe được cảm xúc dâng trào, càng xem Lưu Biện càng có hồi nhỏ dáng dấp, không có nửa phần hoài nghi. Nghe Lưu Biện nói, thở dài một hơi, kích động kêu lên, trời không tuyệt nhà Hán, không dứt Lưu gia. Liền ngay cả Công Tôn Toàn lúc này tâm tình cũng phi thường kích động. Hán thiếu đế toát ra tâm tư, đối với mình chăm sóc có quan hệ, càng khẳng định chính mình thủ biên chi tích. Có như vậy, anh minh thiên tử, thiên hạ này nhất định sẽ là ban ngày ban mặt. Chấm đến U Châu chính là vì là hai người các ngươi. Lưu Biện chỉ Lưu Ngu cùng Công Tôn Toàn. Hán thất nhỏ yếu, chư hầu tranh bá, hai người ngươi lý niệm bất đồng, nhưng ở chung một chỗ, mâu thuẫn tự nhiên thiếu không. Lưu Biện nói xong câu này dừng lại, thấy hai người từng người cúi đầu, một bộ để tâm nghe giảng dáng dấp, đem khẩu khí hòa hoãn mấy phần. Ai đúng ai sai tạm dừng không nói, hiện tại cho tướng quân hai cái lựa chọn, một là cởi giáp về quê, làm một ruộng đất và nhà cửa ông, chấm bảo vệ ngươi phú quý một đời. Thứ hai, nếu như tướng quân còn có vì là Hán thất hiệu lực chi tâm, liền có thể mang U Châu binh lính lên phía bắc Ô Hoàn, đem Tam Vương có thể đuổi bao xa đuổi bao xa. Công Tôn Toản cũng không chần chờ, cao giọng kêu lên, ở thần lúc còn sống, hy vọng đem Tam Vương chém ở Trường Sóc phía dưới, để bọn hắn vĩnh viễn không thấy được nhà Hán thổ địa. Thiện, Lưu Biện vỗ tay khen lớn, tướng quân có này hùng tâm, chấm liền đưa ngươi bản bộ nhân mã vẫn cứ trả lại cho ngươi. Ở kế huê chỉnh huấn 3 tháng, chấm sẽ phái khiển học sinh đến đây nhậm chức tòng quân trước. Tòng quân không có quân quyền, chỉ là dân quyền, như vậy quân chính chia lìa, tướng quân chỉ để ý đem trận chiến đánh tốt là được. Gặp thiên tử không chút do dự đem chính mình dòng chính trao trả, Công Tôn Toàn thân thể run lợi hại, vì thần tự nhiên cật lực, không phá Ô Hoàn tuyệt không tới gặp bệ hạ. Lưu Biện đem tay trái duỗi một cái, Lô Âm từ bên đưa lên một thanh Hán Hưng kiếm. Lưu Biện đem kiếm này giao cho Công Tôn Toàn trên tay. Kiếm này tên là Hán Hưng, hy vọng ở tướng quân loại người nỗ lực, Đại Hán có thể đủ hưng lên, nhân dân đều có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc. Thần kinh hoàng, thần khấu tạ thiên ân. Lưu Biện vẫn chưa ngăn cản Công Tôn Toàn khấu tạ, thản nhiên được hắn đại lễ, lúc này mới xoay người lại nhìn về phía Lưu Ngu. Luận bối phận, Châu Mục đại nhân là chấm trưởng bối, nhưng ở nơi này, chúng ta trước tiên luận quốc sự, bàn lại gia sự. Lưu Ngu dài dài thi lễ, vi thần rửa tay lắng nghe bệ hạ Kim Thạch lời nói. Lưu Biện nhìn hắn hoa dâm tóc dài, lấy tay thay hắn đặt sau đầu, lúc này mới ôn nhu nói, luận tài năng, Châu Mục đại nhân vì là Đại Hán đứng đầu, chấm liệu Châu Mục đại nhân biết hoài nghi chấm vì sao đối với Ô Hoàn các dân tộc thiểu số như vậy nhẫn tâm. Việc này nói đến nói dài, trong lúc nhất thời nói không rõ ràng, nhưng chấm ý đã quyết, Trung Nguyên đại chiến không cho phép những này dân tộc tham dự trong đó. Đây là chúng ta người Hán tộc gia sự, nên đóng lại cửa giải quyết, cầu trợ ở ngoại nhân, không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ. Gặp thiên tử lại nói nặng như vậy, Lưu Ngu lập tức nói, vi thần xin nghe bệ hạ giáo huấn. Đỡ lên Lưu Ngu, nhìn trên mặt hắn lỏng lẻo da thịt, Lưu Biện động tình nói, Châu Mục đại nhân một mảnh nhân tâm vì là dân, chấm đều thấy rõ, U Châu không muốn là cuộc chiến tranh này, chấm cũng sẽ không nhúng tay. Hiện tại U Châu toàn cảnh đã an định, Châu Mục đại nhân liền theo trước đây quản lý phương pháp thực thi là được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.